Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 376, trong nhà quá có tiền, tôi không phân biệt được động cơ của người theo đuổi mình. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai ưu tú không thể chê, điều duy nhất khiến Vinh phụ Vinh mẫu bận tâm đó chính là chuyện hôn nhân đại sự của Hà Vinh Diệp năm nay 32 tuổi. Chuyện yêu đương cũng chưa từng nói qua, điều này khiến Vinh phụ Vinh mẫu có hơi sốt ruột tới phát hỏa. Cứ chờ thấy cơ hội tới là phải mở miệng thúc giục một tiếng, ví dụ như bây giờ. Vinh mẫu quanh co lòng vòng nói. Tiểu Diệp, cháu hỏi nhà bác trưởng của con, Tiểu Phi, hôm nay đã mang bạn gái về ra mắt gia đình rồi đấy, con đã biết chưa? Vinh Diệp kinh ngạc hỏi lại, nhanh như vậy sao? Vinh mẫu thở dài một tiếng, tuổi Tiểu Phi còn kém hơn con đấy, con có thể học hỏi người ta một chút được không? Người ta nhỏ tuổi vậy mà đã mang bạn gái về ra mắt gia đình rồi. Hôn sự của con nếu cứ lờ đi như vậy mãi, sợ là không bao lâu sau sẽ thực sự thành ông già trong nhà mất. Cố Diệp Phi Vinh phụ tiếp lời, anh trai cha so với cha cũng chỉ lớn hơn vài tuổi mà thôi, mắt thấy người ta đã sắp lên chức cụ luôn rồi, vậy mà cha ngay cả ông nội cũng chưa biết bao giờ mới có thể làm đây. Vinh Diệp mặt toát mồ hôi, nói, cha, mẹ, con hiểu tâm tình của hai người, nhưng chuyện hôn nhân đại sự không phải cho trẻ con. Dù sao thì cũng phải gặp được người thích hợp mới được. Nếu như lấy bừa một người vợ về, nhỡ đâu tính cách không hợp, đến lúc đó ngày nào cũng cãi nhau thì không phải sẽ phiền chết sao? Vinh mẫu nói, Tiểu Diệp, suy nghĩ của con không sai, nhưng dù sao con cũng phải nhanh chóng hành động đi. Con ngày nào cũng vậy, ngoại trừ đi làm thì cũng chỉ ở trong nhà đọc sách. Có đưa phụ nữ tới cửa con cũng không thèm liếc mắt một cái. Làm sao con biết có người nào thích hợp với con hay không? Vinh Diệp lúng túng nói, mẹ, con đã biết rồi, sau này con sẽ để ý tới việc này hơn. Vinh mẫu lườm hắn một cái, lời này không biết con đã nói với bọn ta bao nhiêu lần rồi, nhưng đến giờ vẫn chẳng thấy hành động đâu. Gần đây mẹ có nghe nói có một người mai mối cực kỳ lợi hại ở Quế tỉnh bên kia. Mẹ sẽ cho con thêm chút thời gian nữa, nếu như vẫn còn chậm chạp không hành động. Vậy mẹ sẽ đi mời người mai mối kia tới làm mối cho con. Tránh như lời cha con nói, bác con sắp lên làm cụ rồi, mà mẹ thì không biết lúc nào mới có thể lên chức bà nội. Vinh Diệp nghe vậy, cực kỳ bất đắc dĩ trong lòng. Xem ra chuyện cháu họ mang bạn gái về ra mắt gia đình thật sự đã chết không nhẹ tới cha mẹ rồi. Chuyện hôn nhân đại sự này phải được đưa vào danh sách quan trọng mới được. Cùng lúc đó, một nhà hàng tư nhân cao cấp nào đó, hai nữ cường nhân tiếng tăm lừng lẫy hàng thị đang dùng cơm. Trong đó, một người là công chúa của tập đoàn nước khoáng nổi danh, Lăng Lị, hiện nay tài sản ròng đã lên tới mấy trăm triệu, hơn nữa còn là người thừa kế duy nhất của tập đoàn. Tài sản lên tới hàng tỷ là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đây là hoàn toàn cùng một cấp bậc với phú nhị đại siêu cấp Uông Văn Kiệt, thái tử gia tập đoàn Uông Thị. Người còn lại cũng không phải nhân vật đơn giản, cô tên là Bùi Dĩnh, sinh ra ở gia đình trung lưu, không có gia thế hiển hách như cô bạn thân Lăng Lị, cô có thể có được địa vị như bây giờ hoàn toàn là dựa vào sức lực của chính mình phấn đấu đi lên. Cô là thiên tài chân chính, từ lúc đi học, các môn khoa học đều cực kỳ ưu tú tới mức đại học Harvard, Yale và Stanford đều mời cô tới học. Có điều, cuối cùng cô lựa chọn MIT. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vượt cấp quá nhiều lần, năm Bùi Dĩnh 20 tuổi đã hoàn thành chương trình đại học ở MIT trước đồng bạn, đồng thời thu được 3 học vị, cử nhân khoa học máy tính, cử nhân kinh tế học, thạc sĩ kỹ thuật điện và khoa học máy tính. Sau khi tốt nghiệp đại học, Bùi Dĩnh làm việc cho một công ty tư vấn quản lý toàn cầu hàng đầu thế giới, nhưng làm không được bao lâu thì cô lại đi ăn máng khác. Sau khi nhảy mấy công ty, cuối cùng cô đến thung lũng Silicon gia nhập vào một quỹ ngân sách đầu tư mạo hiểm nào đó. Năm 2009, Jack Ma giải quyết một quỹ ngân sách giàn khung nào đó, trong lúc đang tìm kiếm ứng cử viên cho vị trí giám đốc, chọn mấy người ông đều không quá hài lòng, mãi tới khi Bùi Dĩnh xuất hiện mới khiến cho mắt ông sáng lên. Lúc ấy, Bùi Dĩnh phụ trách quỹ ngân sách đầu tư mạo hiểm nên có qua lại mấy lần với Alibaba. Sau khi tiếp xúc vài lần, Jack Ma phát hiện vị mỹ nữ trẻ tuổi này không đơn giản chút nào. Thế là, ông liền có suy nghĩ đào góc tường mang cô đi. Nhưng khi đó, Bùi Dĩnh căn bản không nhìn trúng Alibaba. Cho nên, và lần đầu ông chủ Mã mở lời đã bị cô lập tức từ chối. Sau đó còn tiếp tục có lần thứ hai, lần thứ ba, ông chủ Mã bắt chước cách làm của Lưu Bị, mời ba lần, cuối cùng, Bùi Dĩnh cũng bị tấm chân thành này của ông Mã làm cho xúc động, vui vẻ tiếp nhận. Mà Bùi Dĩnh cũng không hề khiến ông chủ Mã thất vọng, sau khi tiếp quản quỹ ngân sách, trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã làm ra thành tích cực kỳ huy hoàng, được vinh dự là thương nhân tài chính phía sau ông chủ Mã, Buffett phiên bản nội địa nữ, giá trị bản thân của cô cũng lên như diều gặp gió, đạt tới cấp bậc trăm triệu. Đánh giá của Forbes về cô có thể nói là trúng tim đen, gọi cô là người con gái như gió. Cách chương.